Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thích, nếu như hắn không tự động tiến đến tâm trí, xâm trí, xâm lấn trí óc của cô, hắn nhất định sẽ làm cho cô yêu hắn, bỏ hết những ý nghĩ cản trở, tình cảm của hai người ra khỏi đầu cô. Cho dù là một người đàn ông, nhưng Dịch Tử Hiền vẫn muốn áp dụng phương thức. Nếu như em không đồng ý ở bên cạnh tôi sẽ chết ngay cho em xem. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ mà thôi. Việc này có thể làm cho cô ấy càng hoảng loạn hơn và không dám đối mặt với hắn nữa. Nham nham, chúng ta đi thôi. Dịch Tử Hiền thở dài. Dù giờ đây tình cảm của hai người vẫn chỉ nghích được hơn một chút nhưng không sao. Hắn sẽ từ từ làm cho Nham Nham đổ vì mình. Vâng, túi hành lý bị Dịch Tử Hiền xách đi ở phía trước. Bóng lưng cao lớn che đi ánh nắng gầy gắt làm cho Mạch Nham không tự chủ được mà tiến nhanh đến rút xuống cái bóng của anh. Hai người đen xen vào nhau, Dịch Tử Hiền nhếch môi cố gắng bước chậm lại để che đi sáng người nhỏ nhắn của Mạch Nham. Công ty giải trí Mỹ Đức. Mạch Nham lon ton chạy vào phòng sắp xếp ngăn đồ dùng ở trên bàn vào, mà chiếc khăn lông ở trên da xuống mà lau sạch cái ghế ngồi. Dịch Tử Hiền vui vẻ nhìn một màn ở trước mắt, chậm rãi đặt mông ngồi xuống ghế, đôi mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy loạn xạ khắp phòng. Dịch ảnh đế, stylist bình tĩnh tiến đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Dịch Tử Hiền nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Không cần. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì của hai người phụ nữ, anh đứng lên cầm lấy khăn tay mềm mại ở trong túi áo ngực xoa lau mồ hôi trên trán cho Mạch Nham. Bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cánh tay của cô, làm cho cô muốn động cũng không được. Em cảm thấy tôi cần phải trang điểm sao? Dùng nhàn họa thủy dí sát vào mặt cô, gần đến nỗi Mạch Nham có thể nhìn thấy từng lông tơ nhỏ trên khuôn mặt anh. Vài lọn tóc trên trán đổ xuống, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Không không, Mạch Nham lắp bắp trả lời. Dịch Tử Hiền đẹp trai ngời ngời, khi trang điểm cũng chỉ tô thêm một ít son môi là được. Nhưng giờ đây Mạch Nham cảm thấy anh đẹp đến nỗi không thốt nên lời. Không cần phải phụ trợ thêm bất cứ thứ gì nữa. Vậy là được rồi, chúng ta đi thôi. Anh hài lòng nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cô. Ánh đèn nhấp nháy rọi sáng, thân hình cao lớn thon dài của người đàn ông xuất hiện. Hôm nay anh mặc bộ vest đen, áo khoác đã sớm cởi ra. Hai chiếc cúc áo sơ mi trắng lộ ra khuôn ngực săn chắc. Anh giống như một bậc đế vương lạnh lùng đối diện với hết thảy. Bộ dáng cao quý điểm tính. Khóe môi mỏng nhện lên nụ cười quyến rũ. Đấu đồng tiền đáng yêu xuất hiện, đôi mắt anh đảo qua một vòng. Tất cả những người nói chuyện ở Mỹ liền một thoáng im bặt, đôi mắt ngô ngơ nhìn anh. Người đàn ông chậm rãi tiến đến cái ghế ngồi của mình, hai chân đan vào nhau lộ ra một vẻ lười biếng mà quyến rũ. Xin hỏi dịch ảnh đế, đạo diễn Lý nói anh sẽ là người đóng vai nam chính. Trong anh với em, hợp rồi không thể tách ra. Điều này có đúng hay không? Cô nàng phóng viên trí thức lắp bắp. Đứng trước Mỹ Nam, con mọt sách như cô cũng lúng cuống cả tay chân. Nhìn gần cô càng thấy ảnh đế đẹp đến nín thở. Đúng vậy. Nhẹ nhàng trao cho cô nàng một nụ cười rất đỗi là dịu dàng. Dịch Tử Hiền nhẹ nhàng nói. Anh hơi cúi người xuống đối diện với khuôn mặt như cả trôi chín của nàng phóng viên. Nhưng nữ chính không phải là Lam Vũ Hồng. Tiếng nói trầm thấp chui vào trong tai mỗi người. Anh cúi đầu xuống, nhiều muốn thì thầm với cô phóng viên. Nhưng câu nói lại bình tĩnh như lúc đầu, ngay cả âm lượng cũng không giảm đi. Việc này. Đạo diễn Lý không chịu nổi ánh mắt như sao găm của Lam Vũ Hồng, toàn thân căng thẳng. Ai nói cho ông biết điều tiểu tổ tông này đang muốn làm gì đi? Rõ ràng trước đó anh đã đồng ý cả kịch bản lẫn nữ chính trong phim giờ kia mà, sao giờ lại? Vậy Dịch ảnh đế, tôi có thể hỏi anh lý do tại sao không? Cô phóng viên sau khi hỏi xong liền lui về phía sau, nhường chỗ cho phóng viên kế tiếp. Có thể nói là những buổi họp báo phim hay gặp mặt với fan của Dịch Tử Hiền hết sức im lặng. Không phải vì bọn họ không muốn nhao nhao lên, mà là Dịch Tử Hiền ghét ồn ào. Hiền viên hội cũng biết nam thần nhỏ họ không thích náo nhiệt và ồn ào, nên trong những lần gặp mặt, Dịch Tử Hiền vẫn không nhao nhao lên. Bọn họ còn cảnh cáo những kẻ ồn ào làm cho Dịch Tử Hiền tức giận, thì họ sẽ đi đánh hội đồng. Chính vì vậy mà tất cả phóng viên được cử đi phỏng vấn Dịch Tử Hiền đều được chủ tịch gọi đến để dặn dò tận tình. Làm cho tiểu tổ tông này tức giận thì mấy tiểu phú bà, hiền viên hội sẽ sập luôn công ty của bọn họ. Ai nói người ta toàn là những tiểu thư phu nhân giới thượng lưu cơ. Gia thế cùng tiền tài của những người đó đủ để chết bọn họ rồi. Phải cần lý do sao? Tuấn Nhàn, Ngọc bày ra bộ mặt ngô ngơ, phóng viên nam cũng không nói gì, cậu ta lắc đầu, tỏ ý đã hỏi xong rồi mới bước xuống dưới. Hai, cái gì mà phải cần lý do? Nữ minh tinh đình đám nhà người ta bị mất mặt sự đám đông như thế này. Lần này đăng báo bọn họ lại phải nghĩ ra câu trả lời thích hợp rồi. Kỳ câu nói độc nhất của Dịch ảnh đế lên, chắc chết. Khuôn mặt mềm mại của Lam Vũ Hồng nhăn thành một cục. Bàn tay phía dưới, bàn tay cũng nắm chặt. Vài giọt máu cũng theo ngón tay mà nhỏ xuống. Cô ta có gì không bằng những diễn viên trước đóng cùng Tử Hiền chứ? Cô không thể nuốt trôi cơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net